Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 92, góc truyện audio.com. Người đàn ông đứng xa xa kia, chúng tôi đều nhận ra đó là Tư Đồ Lâm. Tư Đồ Lâm đeo kính râm, theo sau là vài bộ đồ đen. Hắn ở đây chờ Lệ Lệ xuống xe, rõ ràng là biết hành tung của Lệ Lệ. Lệ Lệ vừa mới xuống xe, đã bị người cửa hắn mang đi, tuy rằng vẻ mặt của Lệ Lệ không vui, nhưng cũng không phản kháng, nhìn có vẻ như cô ấy biết hắn. Tư Đồ Lâm quay đầu nhìn xung quanh, tôi lập tức ngồi xuống ghế phụ phía sau, anh tôi cúi đầu giả vờ gọi điện thoại, may mắn thay, chiếc xe này không phải chiếc chúng tôi lái tới núi Tím Hoa Sơn, cho nên hắn không phát hiện bên trong xe là chúng tôi. Tư Đồ Lâm nói đến nơi này có việc cần làm, chẳng nhẽ là giúp gia đình Lệ Lệ làm chuyện gì sao? Tôi nhớ rõ, bố của Lệ Lệ là phó thị trưởng. Tôi nhỏ giọng nói, anh tôi vuốt cằm nói. Nếu là phó thị trưởng, mời Tư Đồ Lâm cũng có thể lý giải, bọn họ vốn dĩ là vì quyền quý mà cung cấp phục vụ. Không biết vì sao, lần này gặp lại Tư Đồ Lâm, tôi có chút khó xử. Theo lý thuyết, đây là lần thứ hai tôi gặp hắn, lần trước hắn giúp tôi, lẽ ra tôi nên có cảm tình tốt với hắn mới đúng chứ. Nhưng khi hắn đến gần, trong thân thể tôi luôn có một cảm xúc bất an lan tràn. Tôi do dự, đem chuyện này nói với Giang Khởi Vân, anh ta trầm giọng hỏi. Em có cảm thấy Tư Đồ Lâm đối với em thật tâm không? Tôi lắc đầu, nói. Tôi không cảm thấy đó là thật tâm. Tôi chỉ cảm thấy hắn quá mức nhiệt tình. Anh cảm thấy, hắn rất có ý với em, chỉ là tiểu kiểu em chưa cho hắn cơ hội thôi, hắn không biểu lộ ra mà thôi. Anh tôi nói, tôi hơi xấu hổ, Giang Khởi Vân ngồi bên cạnh không thích hợp thảo luận vấn đề này. Giang Khởi Vân biểu cảm cùng giọng điệu không có nửa phần ghen tuông, nói. Trí nhớ của em rất tốt, từ lần đầu tiên em thấy hắn, hành vi, lời nói của hắn lúc đấy có khả nghi không? Nghe giọng điệu của hai người bọn họ, đối với Tư Đồ Lâm, có chút nghi ngờ. Đầu tiên, những người trong vòng tròn này, mặc dù rất lưu động nhưng nhìn chung cũng có những khu vực hoạt động. Ví dụ, Tư Đồ gia sống tại đế đô, phạm vi hoạt động hầu hết ở kinh đô và các vùng lân cận. Tiếp theo, chúng tôi hiện tại đang nhìn chằm chằm vào Liên Lệ, bởi vì Lệ Lệ cùng quái vật khoác da người Mộ Vân Lượng có quan hệ mật thiết, muốn đi theo cô ấy để tìm hành tung của Mộ Vân Lượng. Cuối cùng, chúng tôi hứa sẽ giúp Lâm Ngôn Hoan truy ra thủ phạm đã dưỡng tiểu quỷ hại hắn, mà hiện tại cử chỉ của Lệ Lệ có chút quái dị, rất giống với người dưỡng quỷ. Có thể nói rằng, manh mối của chúng tôi đều nằm trên người Lệ Lệ, nhưng lúc này, Tư Đồ Lâm đột nhiên xuất hiện, không thể không nghi ngờ hắn ta. Nếu muốn nói lúc đó có gì khả nghi thì chính là Tư Đồ Lâm tới cứu tôi quá đúng lúc. Tôi nghĩ lại sự việc trước đó, bây giờ nhìn lại cảm thấy trong đó có sơ hở. Ngày đó, tôi cùng anh tôi vừa ra khỏi hầm, một cái bóng đen dẫn anh tôi đi. Sau đó tôi bị chụp bao tải, Mộ Vân Lượng đánh làm tôi choáng váng, khi đó, có một giọng nói của người đàn ông xa lạ vang lên, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không tấn công tôi. Sau khi tôi bị mang lên xe, đến đường cao tốc liền gặp đoàn xe của Tư Đồ Lâm, hắn nói là hắn đang đuổi theo quỷ vương Hành Thi, rồi chiếc xe đâm vào rào chắn, Hành Thi, xác chết kia không biết đã chạy đi đâu, Mộ Vân Lượng cùng tôi đều rơi vào tay hắn. Anh trai tôi nói tiếp, cho nên hắn thuận ý đưa em lên núi Tím Hoa Sơn, thuận tiện đưa Mộ Vân Lượng đi giam. Góc truyện audio.com Lòng sau đó chờ anh và em đi gặp Mộ Vân Lượng, xác nhận Mộ Vân Lượng ở đó, đến đêm liền xảy ra chuyện, cửa chính có hai vệ sĩ đồ đen ở đó, Mộ Vân Lượng ở trong bị lột ra định hồn, bọn họ chả nhẽ một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Tôi tưởng tượng đến Mộ Vân Lượng thân thể bị lột ra, liền che miệng kiềm chế cảm giác buồn nôn. Trông coi tự trộm, Giang Khởi Vân đột nhiên thốt ra một thứ. Có khả năng, anh tôi gật đầu, không đổi người khác, sẽ không có khả năng làm việc đó dứt khoát gọn gàng như vậy được, còn không kinh động tới vệ sĩ ở cửa. Giang Khởi Vân châm rãi nói, quỷ hồn của Mộ Vân Lượng đã bị bắt vào ngày thứ hai sau khi chết, hắn thuộc vào cái chết thảm ngoài ý muốn, vì thế nên Minh Phủ cần phải điều tra quỷ hồn của hắn, sau khi điều trị đã khôi phục một ít thần trí, theo hắn khai lại, người hại hắn là từ cửa tiến vào. Có thể làm được như vậy, chỉ có Tư Đồ Lâm. Mục đích của hắn chính là da của Mộ Vân Lượng. Anh tôi tiếp lời, có một chi tiết nữa bị chúng ta xem nhẹ, ngươi còn nhớ, hắn mời Thẩm Lão Thái gửi linh hồn không? Giang Khở Vân cười khẩy, Thẩm Gia Khôn nói, thuật đó ra tay bá đạo vô cùng, thuật gửi linh hồn của bọn họ rất kỹ lưỡng, sẽ không có quỷ hồn đầu thất nào có cơ hội trở về linh hồn. Chà, nói cách khác Tư Đồ Lâm này tính toán cẩn thận đem chúng ta xoay vòng vòng. Nghe hai người bọn họ nói chuyện, trong lòng tôi nặng nề, càng thêm nặng nề hơn. Tôi bị Mộ Vân Lượng đưa tới dã ma trại, bởi vì giờ đẹp chưa tới, nên tôi cùng hắn nói rất nhiều chuyện. Hắn nhắc tới sự thật về làng Hoàng Đạo bị diệt vong, một pháp sư theo lý thuyết sẽ không đi đàm luận về chính trị, hắn cùng tôi đã nói rất nhiều lời, bao gồm cả một số quyết định bí mật của cấp trên. Cấp trên của làng Hoàng Đạo, Mộ Vân Lượng nhà tôi là một người ăn chơi trác táng, sao có thể hiểu biết nhiều như vậy được. Mà Tư Đồ gia còn cùng cấp cao giao tiếp, bọn họ biết nhiều chuyện mà người bình thường không biết. Hai anh nói, có khả năng, Mộ Vân Lượng chính là Tư Đồ Lâm. Đây chính là tin tức tôi cẩn thận thu thập trong đầu, dùng não phân tích, sau đó đưa ra kết luận. Anh tôi cho tôi một ánh nhìn xem thường. Vô nghĩa, bằng không chúng ta nghi ngờ hắn làm gì? Nghi ngờ hắn cùng Lệ Lệ là một chân sao? Em đúng là mang thai ngốc 3 năm. Này, hắn còn nói tới nhà chúng ta ăn cơm, em không muốn đối mặt với con người kinh khủng này, hắn còn nói sẽ đem rút một nửa linh hồn của đứa trẻ trong bụng em. Tôi tưởng tượng đến cảnh, mặt hắn xanh lè nhìn tôi cười tươi, tôi liền cảm thấy rất kinh khủng. Không sao đâu, chuyện này tạm thời vẫn là chúng ta suy đoán, trước khi bị vạch mặt chúng ta vẫn tiếp tục giả vờ, xem hắn có mục đích gì. Anh tôi tâm can rất lớn, một chút cũng không sợ hãi. Ban đêm, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, có tiếng chuông điện thoại vang lên, mất một thời gian dài tôi mới nhớ ra chiếc điện thoại đặc biệt Lâm Ngôn Hoan đưa cho trong ngăn kéo. Điện thoại báo, không có dãy số nào hiển thị, tôi đã ấn nghe, bên kia giọng Lâm Ngôn Hoan vang lên. Mộ tiểu thư, ngày mai cô có rảnh không, tôi phái người tới đón cô. Đón tôi làm gì, tôi cần mời cô đến nhà tôi nhìn xem nhà tôi có vấn đề gì không. Được rồi, cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi cùng anh tôi qua xem. Cúp điện thoại, Giang Khởi Vân khẽ nheo mắt, đây là điện thoại của ai? Khách hàng, nói tôi dùng điện thoại này cùng hắn liên lạc. Góc chuyện audio.com, những số khác không gọi được cho hắn, sẽ bị chặn. Tôi thành thật khai báo, Giang Khởi Vân lạnh lùng hỏi một câu, là đàn ông sao, cách chương.